Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6078, tay trái hóa tiên, tay phải hóa thần. Mặc dù địch nhân là bốn tôn đại đế, nhưng là Lâm Hiền bọn hắn lại không hề sợ hãi. Thật đúng là vô tri sâu kiến nha. Bốn tôn đại đế lạnh hừ một tiếng, động thủ, trên người bọn họ tiên khí bộc phát, hình thành một màn ánh sáng, hướng phía trước, vô thiên cái địa bao phủ mà đến. Một kích này cực kỳ khủng bố, toàn bộ đại địa nháy mắt liền vỡ ra, vô số sơn hà vỡ vụn. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, hắn ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí bay ra ngoài, kiếm khí cực kỳ kinh khủng, tựa hồ muốn xé nát càn khôn. Một kiếm này trực tiếp chém về phía hai tôn đại đế, hắn muốn lấy lực lượng một người đối kháng hai người. Kia hai tôn đại đế giận, ngươi muốn chết. Hai người trong mắt bộc phát cực kỳ đáng sợ sát ý, đối phương đây là đang xem thường bọn họ sao? Không thể tha thứ. Bọn hắn phát ra kinh thiên động địa gầm thét thanh âm, hai người quyết định nhất kích tất sát. Tiên pháp Liệp Thiên, tiên pháp Phong Thành, hai đạo công kích cực kỳ khủng bố, cùng giai đại đế căn bản ngăn cản không nổi, nhìn thấy về sau nhất định phải lui lại mới có thể bảo mệnh. Nhưng mà Lâm Hiền lại căn bản không có đào tẩu, hắn vung tay lên, Chu Tiên kiếm hiện lên ở trong tay, trường kiếm đua tiếng, một người một kiếm thẳng hướng phía trước. Một đạo chói mắt hào quang chói lọi chi cực, như thần long bái vĩ bay hướng về phía trước, sau đó cùng hai đạo tiên pháp đụng vào nhau, long trời lở đất một kích, hai đạo tiên pháp lại bị một kiếm xé nát. Hai tôn đại đế cũng là ngược lại lui ra ngoài, hai người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không nghĩ tới cùng đối phương giao thủ, vừa lên đến bọn hắn liền thụ thương, đối phương chỉ là một cái chuẩn đế. Vì cái gì? Hai người không thể tin được, hắn thanh kiếm kia có vấn đề. Đúng, không sai, dùng chúng ta cực đạo vũ khí. Hai tôn đại đế xuất ra vũ khí của bọn hắn, lần nữa giết tới đây. Kiếm có vấn đề, ngu xuẩn. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, để trường kiếm lơ lửng tại bên trên bầu trời, sau đó hắn nhô ra hai tay, tay trái phía trên tiên khí hạt giống tràn ngập ra, trên tay phải thần hỏa hạt giống lực lượng nhảy lên. Tiên pháp Kinh Hồng một kiếm, thần thông Diệt Thế một quyền. Lâm Hiền tay trái họa kiếm, tay phải huy quyền đánh về phía trước, hai đạo lực lượng kinh thiên động địa bộc phát. Đối diện hai tôn đại đế nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên, làm sao có thể, ngươi đã có tiên khí hạt giống, cũng có thần hỏa hạt giống, ngươi làm sao có thể tu luyện hai loại sức mạnh, cái này hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết. Oanh một tiếng, hai người bị đánh bay, bên trái một người thân thể bị chém thành hai khúc, bên phải một tôn đại đế bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi, đối phương tiên khí hạt giống so với bọn hắn tiên khí còn muốn lợi hại hơn sao? Đáng ghét. Hai người giận thiêu đốt tiên khí, trên người bọn họ kia một đạo tiên khí đột nhiên bộc phát, như là một đạo lộng lẫy nhất hỏa diễm. Hai tôn đại đế lần nữa đánh tới, Lâm Hiền vung tay lên, cầm Chu Tiên kiếm kết thúc, một kiếm kinh thiên như là nắng gắt ở trong thiên địa vỡ ra. Một kiếm về sau, hai tôn đại đế vẫn lạc, làm sao có thể? Mặt khác hai tôn đại đế cùng Hạ Cửu U Tuyết Kỳ chiến đấu, bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn đồng bạn vậy mà vẫn lạc, đáng chết, tiểu tử này là làm sao làm được? Liền xem như cùng giai đại đế chiến đánh không lại, muốn chạy cũng là không có vấn đề, bọn hắn làm sao biết Chu Tiên kiếm giết qua tiên, mà lại một kiếm này thế nhưng là Lâm Hiền một kích toàn lực, Đại Long kiếm hồn không gì không phá lực lượng, trực tiếp diệt tuyệt đại đế sinh cơ. Một kiếm về sau, Lâm Hiền cũng là sắc mặt tái nhợt, Đại Long kiếm hồn phải cần một khoảng thời gian khôi phục, một lần nữa bổ sung lực lượng. Bất quá Lâm Hiền không có ý định bỏ qua hai người khác, hắn nói đến Kỳ Nhi, Tuyết Kỳ nghe xong gật gật đầu, phóng lên tận trời, đi tới Lâm Hiền bên người. Cửu Âm Cửu Dương hai người dung hợp, oanh, đánh về phía vị thứ ba đại đế. Vị thứ ba đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, giết, trong tay hắn có một cây trường thương, giờ phút này đâm về bầu trời, một thương này khí thế bàng bạc, khiến cho hư không không ngừng vỡ vụn, sinh ra vô tận vết rách. Xa xa những người tu luyện kia cũng là vô cùng hoảng sợ, đại đế một kích khủng bố như vậy, thế nhưng là tại Cửu Âm Cửu Dương dung hợp phía dưới, đối phương hôi phi yên diệt, lại chết rồi. Thứ tư tôn đại đế đều được, phía trước ba tôn đại đế nháy mắt vẫn lạc, thực lực này không khỏi cũng quá khủng bố đi, đây là lục địa thần tiên sao? Đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Mà Cửu U Chi Địa thì là phát ra ba đạo âm thanh sấm sét, bầu trời xuất hiện đáng sợ lớn vết rách, phảng phất đem trời xé mở tiền lệ, mưa máu tầm tã rơi xuống. Giờ khắc này Cửu U Chi trên mặt đất những người kia hoảng sợ ngẩng đầu, trời xanh, xảy ra chuyện gì? Đại đế vẫn lạc, là ai ra tay? Nào đó cái trong sơn cốc, Hạ Thiên Vũ cùng nến rồng bọn hắn Nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là tê cả da đầu, sẽ không là tạo hóa tiên chi, tôn kia lục địa thần tiên, động thủ đi, không phải, làm sao lại có, nhiều như vậy đại đế vẫn lạc. Oanh một tiếng, ngay lúc này, lại là một đạo sấm sét vang lên, đạo thứ tư huyết vũ hạ xuống, lại là một tôn đại đế vẫn lạc, cửu u chi địa, phía trên vô số sinh linh, người tu luyện, võ giả, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, ngàn vạn gia tộc môn phái quỳ lại, liền xem như những gia tộc kia bên trong đại đế, cũng là hoảng sợ run rẩy. Thành vi đại đế, bọn hắn tuổi thọ sẽ rất lâu, mặc dù không là tuyệt đối trường sinh, nhưng là, tại trong mắt người bình thường, bọn hắn chính là có được, vô hạn sinh mệnh, có thể nói, chính là trong mắt người bình thường trường sinh, nhưng là hiện tại, lại có đại đế vẫn lạc, mà lại là, bốn tôn đại đế vẫn lạc, cái này thật sự là, quá khiêu chiến thần kinh của bọn hắn, cái nào đó núi trong cửa, một tôn lão giả, thở dài một tiếng, trên người hắn, đồng dạng có một đạo tiên khí, cũng là đại đế, mà giờ khắc này, hắn thần sắc lại vô cùng cô đơn. Hắn nói, trường sinh dễ, bất tử khó a. Sau lưng có một cái tiểu đồng tử, chọn một cái đèn lồng, đi tới nói, sư phó, ngươi nên uống thuốc. Lão giả ho khan hai tiếng, sau đó, thở dài một tiếng, đồ nhi, thấy không, cho dù là đại đế, cũng không phải chân chính trường sinh, y nguyên có người, có thể giết chết bọn hắn. Tiểu đồng tử ngước đầu nhìn lên, hắn hỏi, sư phó, kia như thế nào, mới có thể trường sinh bất tử đâu. Lão giả cũng là đứng dậy, hắn ngửa mặt lên trời thở dài, hỏi thế gian ai có thể bất tử. Khó khó khó, lão giả thần sắc, vô cùng cô đơn, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, đồ nhi, sáng mai, ngươi xuống núi, năm 800 bên trong, không cho phép trở về. Sư phó, tiểu đồng tử khóc, hắn quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, là hắn làm không tốt sao? Lão giả nhìn qua một màn này, cũng là mặt mũi tràn đầy đau lòng, thế nhưng là, hắn vẫn như cũ không nói gì, nhất định phải để cái này tiểu đồ nhi rời đi, bởi vì hắn cảm nhận được, nguy cơ sắp xảy ra, phong bạo sắp nổi. Trận gió lốc này, muốn càn quét cửu u đại lục, bọn hắn những này, cửu u trong đại lục đại đế, chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi đi, đến lúc đó sống hay chết, ai biết được, đồ nhi cùng ở bên cạnh hắn, chỉ sợ cửu tử nhất sinh đi, cùng nó dạng này, không như bây giờ nhẫn tâm, làm cho đối phương rời đi, mặc dù ở bên ngoài, đồng dạng có các loại nguy hiểm, nhưng là, dù sao cũng so đối mặt kia vô thượng tồn tại, muốn an toàn được nhiều, kỳ thật, không riêng gì lão giả này, loại suy nghĩ này, cửu u đại đế phía trên. Cái khác đại đế, tựa hồ cũng có đồng dạng cử động, trong đó, tại cửu u chi địa, có một cái cự đại hẻm núi, sâu không thấy đáy, nơi này có một cái, màu đen cung điện, trong cung điện, một nam tử trung niên người mặc hắc giáp, trên người hắn đồng dạng có tiên khí phiêu động, hắn cũng là một tôn đại đế, ở trước mặt hắn, có một viên màu đen tấm gương, giờ phút này, hắc giáp đại đế hai tay kết ấn, tựa hồ tại thôi diễn cái gì, sau một khắc, trên gương, vậy mà xuất hiện một vết nứt, mà cái này đại đế, thì là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, phụ thân, hậu phương hai thân ảnh, đem hắn đỡ lấy, đây là một nam một nữ, bọn hắn là đế tử cùng đế nữ, bất luận ở nơi nào, lúc nào, bọn hắn đều sẽ hưởng thụ, vô tận vinh quang, mà giờ khắc này, tôn này hắc giáp đại đế, lại là nói, ta thôi diễn đến, nguy cơ sắp xảy ra, vì phụ cũng không có năng lực, bảo hộ các ngươi, làm sao có thể, đế tử cùng đế nữ kinh ngạc đến ngây người, phụ thân của bọn hắn, thế nhưng là một tôn đại đế a. Là cao cao tại thượng, thụ vô số người ngưỡng vọng đại đế, dạng này người, sẽ có thất bại cảm giác bất lực, đánh chết bọn hắn, cũng không tin, nhưng mà, vị đại đế này, lại là lắc đầu, hắn nhìn về phía, mình hai đứa bé, nói, ta cho các ngươi, chuẩn bị hai cái thần nguyên, đầy đủ các ngươi, ngủ say vạn năm về sau, lại tỉnh dậy đi, có lẽ, các ngươi có thể tránh đi trận gió lốc này. Chương 6079, hạ ra bí mật, Lâm Hiên trước mặt bọn hắn, bốn tôn đại đế đều đã vẫn lạc, mấy người bọn hắn. Đều là thở dài một hơi, đi, tiếp tục lên đường, tìm cái địa phương nghỉ ngơi, khôi phục một chút thương thế, bọn hắn tiếp tục xuất phát, ba ngày sau đó, bọn hắn lại ngừng lại, bởi vì lại gặp phải, một con đội ngũ, lần này, vậy mà là người của hạ gia, dẫn đầu là, hạ gia đại trưởng lão, nhìn thấy Lâm Hiên về sau, hết sức đỏ mắt, tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi, ngoan ngoãn cùng ta trở về, chờ đợi yêu tiên xử lý, không phải, để ngươi chết không có chỗ chôn, chỉ bằng ngươi. Lâm Hiên cười lạnh, ngươi còn không có tư cách, để ta động thủ, hắn chắp tay đứng ở trong hư không, mảy may không có ý xuất thủ, bên cạnh Hạ Cửu U, đi ra, nói, một trận chiến này, để cho ta tới đi, ngươi, Hạ gia đại trưởng lão, nhìn về phía Hạ Cửu U, lông mày thật chặt nhăn lại, một cái người áo đen, giả thần giả quỷ, vung tay lên, trực tiếp chụp vào phía trước, hậu phương, đi theo những người kia, cũng là cười lạnh, đại trưởng lão thực lực, bọn hắn nhưng rõ ràng, há lại một cái người áo đen. Có thể so sánh, Hạ Cửu U gầm thét, một quyền liền đánh ra ngoài, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, hậu phương những người kia, Sau khi xem xong, sắc mặt đại biến, trong mắt bọn họ mang theo rung động. Đây không có khả năng a. Đại trưởng lão thực lực kinh người, thế nhưng là, lại bị đối phương chặn lại. Vậy người này, đến đáng sợ đến mức nào? Hạ gia một cường giả nói, đừng lo lắng, đại trưởng lão, vừa rồi chỉ là tùy ý một kích. Tiếp xuống, đại trưởng lão nghiêm túc, tên kia, tuyệt đối hẳn phải chết, không nghi ngờ. Cũng thế, người chung quanh gật gật đầu, không ai xem trọng hắc bào nhân này, dù sao đại trưởng lão thành danh đã lâu, quét ngang bát phương, có chút ý tứ, xem ra, người cũng là một tôn đại đế. Bất quá, người căn bản cũng không phải là ta đối thủ, đại trưởng lão quát lạnh, bàn tay hắn kết ấn, tóc trắng bay múa, giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành một tôn thần linh, đưa tay ở giữa, một chiếc đại ấn, bay đi, cửu u ấn, xuất hiện hạ gia tuyệt học, hậu phương những người kia, đều hoan hô lên, bọn hắn biết, một trận chiến này đã kết thúc, không ai có thể ngăn cản được cửu u ấn, hạ cửu u nhìn thấy về sau, lạnh hừ một tiếng, cửu u ấn, không phải ngươi như thế thực dụng, hắn thi triển ra, mình cửu u chi thể, đồng dạng bàn tay kết ấn, sau đó vỗ ra, tại phía trước hình thành, một cái màu đen thủ ấn, bộc phát ra không gì sánh kịp, khí tức khủng bố, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, cửu thiên chi thượng sao trời, đều đang lay động, sau đó, cả hai đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, oanh một tiếng, đại trưởng lão bị chấn động đến lui lại, khí huyết quay cuồng, hắn trợn mắt hốc mồm, sau một khắc, hắn gầm hét lên, không có khả năng, ngươi làm sao lại cửu u ấn, ngươi là ai, ngươi cũng dám học trộm, ta hạ gia tuyệt học, hắn thật đều điên, hậu phương những người kia, cũng là trợn mắt hốc mồm, không phải đâu, đại trưởng lão, lại bị đánh lui, quá bất khả tư nghị đi, đáng chết, hắc bào nhân này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì cái gì tà môn như vậy. Một bên khác, Lâm Hiên nhìn qua một màn này, khóe miệng giơ lên, đánh đi, người của hạ gia, rất nhanh liền sẽ rung động, bởi vì, hạ cửu u đã thành đại đế, lại phối hợp thêm cửu u chi thể, loại này tinh không bên trong tuyệt học thể phách, thực lực của hắn, viễn siêu hết thảy, không là người của hạ gia, có thể tưởng tượng, chỉ ít Lâm Hiên nhìn ra được, cái này hạ gia đại trưởng lão không phải là đối thủ, người cũng không gì hơn cái này đi, phía trước, hạ cửu u lạnh giọng mở miệng, người muốn chết, cửu u chi khúc, đại trưởng lão rít lên một tiếng. Hắn phát động, hạ ra mặt khác một môn tuyệt học, âm thanh khủng bố, phảng phất từ cửu u trong địa ngục truyền đến, quỷ khích sói gào, để người tê cả da đầu, người chung quanh, thân thể run rẩy, trên mặt hoảng sợ, công kích như vậy, đại đế linh hồn, cũng không chịu nổi đi, phía trước người áo đen, lần này chết chắc, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền trợn mắt hốc mồm, bởi vì phía trước người áo đen, đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, cửu u chi khúc, tại trên người đối phương, tựa hồ mở ra một cái vòng xoáy chi môn, từ bên trong càng thêm âm thanh khủng bố truyền ra, phảng phất quỷ thần thở dài, cửu u chi khúc, đối chiến cửu u chi khúc, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, đại trưởng lão, lần nữa bị chấn động đến lui lại, hắn đều điên, cửu u chi khúc, ngươi cũng sẽ, ngươi là ai, ngươi là người của hạ gia, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bởi vì hắn phát hiện, đối phương chẳng những sẽ hạ gia tuyệt học, thi triển đi ra uy lực, vậy mà cũng mạnh hơn hắn, không có khả năng, đại trưởng lão, mặc dù không là hạ gia mạnh nhất, đó cũng là đứng đầu nhất. Trừ tộc trưởng Hạ Thiên Vũ bên ngoài, hắn tại những trưởng lão này bên trong thực lực, có thể xếp tới trước năm, tháng qua hắn không có mấy cái, thế nhưng là, hắc bào nhân này thực lực, vậy mà mạnh hơn hắn, là ai, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, bởi vì gia tộc bên trong, không có như thế một người, cũng được, ta liền để ngươi biết, ta là ai đi, Hạ Cửu U hít sâu một hơi, trong đôi mắt, bộc phát băng lãnh quang mang, sau đó, hắn đem Cửu U chi địa, thi triển đến cực hạn, toàn bộ càn khôn, đều đang run rẩy. Vô tận lớn vết rách lan tràn, mọi người hoảng sợ, bọn hắn cảm nhận được, toàn bộ cửu u chi địa lực lượng, đều lăn lộn sôi trào lên, hướng phía đối phương hội tụ, đây là tình huống như thế nào? Gia hỏa này, đến tột cùng là cái gì huyết mạch? Tất cả mọi người điên, mà đại trưởng lão, càng là trợn mắt hốc mồm, hắn thân thể run rẩy, ngươi là, hắn cả kinh nói không ra lời, đây là cái kia thể phách sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cái này thể phách, không phải nói là ở bên ngoài vũ trụ sao? Ngươi là cửu u chi thể? Rốt cục, hắn gầm hét lên, ngươi là thế nào tiến vào, cửu u chi địa à nha, nghe nói như thế, phía sau những người kia, cũng là hít sâu một hơi, cửu u chi hề, truyền thuyết, hạ gia có một loại, 10 phần đáng sợ thể phách, là chư thiên vạn giới bên trong, siêu cường thể phách, được xưng là cửu u chi thể, mỗi một cái cửu u chi thể, đều là cực kỳ khủng bố, nghe nói hạ gia, năm đó con kia lục địa thần tiên, chính là cửu u chi thể, trừ cái đó ra, hạ gia còn xuất hiện qua, mấy cái cửu u chi thể. Bất quá, có mấy cái tại đại chiến bên trong vẫn lạc, hiện tại, vậy mà lại xuất hiện một cái, mà lại vừa xuất hiện, chính là đại đế, quá bất khả tư nghị đi, càng để cho người rung động là, loại này cửu u chi thể, vậy mà cùng hạ gia, là quan hệ thù địch. Không sai, hạ cửu u xé mở áo bào đen, hắn nói, ta chính là cửu u chi thể, không nghĩ tới, thật là ngươi, đại trưởng lão điên cuồng gào thét, tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, bắt hắn lại, lần này, thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ, chẳng những có thể bắt Lâm Hiên, còn có thể bắt cửu u chi thể, bắt đến đối phương, dạng này bọn hắn Hạ gia lại có hy vọng mới, hậu phương những người kia, nghe tới về sau, nhao nhao xuất thủ, trừ Hạ cửu u bên ngoài, còn có hai tôn đại đế, bọn hắn một mực quan chiến, giờ phút này, cũng là liều lĩnh, vọt tới, Kỳ Nhi, xuất động đi, Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ liên thủ, cửu âm cửu dương dung hợp, đã hạ cửu u cho thấy, cửu u chi hề, liền cho thấy quyết chiến muốn bắt đầu, bọn hắn sẽ không, để bất cứ người nào đào tẩu, bao quát Hạ gia đại trưởng lão, đại chiến, một nháy mắt liền bộc phát, kinh thiên động địa, cực kỳ kinh khủng, hạ cửu u, vẫn cùng đại trưởng lão đơn đấu, giữa hai người, xuất hiện một mảnh lỗ đen khu vực, những người khác, căn bản là không có cách tới gần, mà Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ liên hợp, đấm ra một quyền, lập tức, những địch nhân kia, liên miên vẫn lạc, bọn hắn điên, cái này quá cường đại, mau ngăn cản, hai người liên thủ, hai tôn đại đế, điên cuồng vọt tới, trên người bọn họ, xuất hiện lăng liệt chiến y, hai kiện chiến y, uy lực vô tận, vậy mà có thể ngăn cản, một chút cửu âm cửu dương lực lượng, để người kinh ngạc, cái này hai kiện chiến y, hẳn là cực đạo vũ khí, phòng ngự siêu cường, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, xuất ra một cái mảnh vỡ, chương 6080, biển mây, cái này mảnh vỡ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là, phía trên lại mang theo, cực kỳ khủng bố đường vân, phảng phất là cái nào đó vũ khí mảnh vỡ, Lâm Hiên mắt phải, luân hồi mắt mở ra, nở rộ quang huy, băng lãnh âm thanh âm vang lên, triệu hoán luân hồi kiếm, không sai, cái này mảnh vỡ, chính là luân hồi kiếm mảnh vỡ, trước đó, Lâm Hiên luân hồi mắt, đã có thể triệu hoán lôi hồn kiếm huyễn ảnh, lại thêm luân hồi kiếm mảnh vỡ, cái kia uy lực càng là cực kỳ kinh khủng, giữa thiên địa, một đạo thông thiên kiếm ảnh hiển hiện. Phía trên có lục đạo luân hồi lực lượng lơ lửng, tại trời xanh phía trên, tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, không, đây là như thế nào lực lượng? Sáu đến luân hồi, hắn vậy mà có được loại lực lượng này, đáng chết, mau trốn nha, vô số đạo, tiếng kinh hô vang lên, càng có người gầm thét, sẽ không là, trong truyền thuyết luân hồi kiếm đi, đáng chết, thiên hạ năm kiếm một trong, hắn đến cùng là ai? Hắn làm sao lại có những vật này? Không ít người, nhận ra đạo này kiếm ảnh. Đều dọa sợ, liền ngay cả kia hai tôn đại đế, cũng là hoảng sợ, xoay người bỏ chạy, Lâm Hiên vung tay lên, luân hồi kiếm huyễn ảnh rơi xuống, luân hồi kiếm mảnh vỡ, cùng huyễn ảnh dung hợp, một kiếm luân hồi, phía trước, triệt để bị kiếm ảnh bao phủ, sáu cái thế giới đả thông, vô số đạo, gào thảm âm thanh âm vang lên, những người này linh hồn bị cuốn vào, triệt để biến mất không thấy gì nữa, một kiếm về sau, những người kia đều tiêu tán, một tôn đại đế vẫn lạc, một cái khác đại đế, trên thân chiến giáp vỡ vụn. Miệng lớn thổ huyết, hắn ngã trên mặt đất, mặc dù không chết, nhưng là, lại thụ cực nặng tổn thương, liền chạy trốn, cũng không thể, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, vị đại đế này nhìn qua Lâm Hiên, không ngừng gào thét, Lâm Hiên rút ra Chu Tiên kiếm, lạnh giọng nói, ta là Lâm vô địch, thoại âm rơi xuống, trường kiếm đâm ra, vị đại đế này đổ xuống, con người tan rã, hai tôn đại đế vẫn lạc, thiên địa dị tượng tái khởi, huyết vũ bay lả tả, bao phủ cửu u, một bên khác, cùng hạ cửu u chiến đấu đại trưởng lão. Càng là tê cả da đầu, người này, lại còn có được luân hồi mắt, không tốt, mau trốn, hắn xoay người bỏ chạy, Kỳ Nhi, người giúp hạ lão, không thể để cho địch nhân rời đi, minh bạch, Tuyết Kỳ gật gật đầu, vung tay lên, cửu u chi kiếm nổi lên, nàng cửu âm chi thể, cũng thi triển đến cực hạn, Lâm Hiên biết, hạ cửu u thực lực cường đại, có thể đánh bại đại trưởng lão, thế nhưng là, muốn giết đại trưởng lão, cũng không dễ dàng, dù sao cùng giai chi chiến, giết một cái đại đế, cần cực kỳ cường đại át chủ bài mới được. Tuyết Kỳ trong tay, còn hữu dụng cửu u chi kiếm, cả hai phối hợp, có thể giết đại trưởng lão. Quả nhiên, cửu u chi kiếm ra thời điểm, đại trưởng lão hồn phi phách tán, hắn cuối cùng tuyệt vọng hô, người ngay cả cửu u chi kiếm đều có, những người này quá khủng bố, đại long kiếm, luân hồi kiếm, cửu u kiếm, hay là có đáng sợ tinh không chi thể, như thế một đám người, tập hợp một chỗ, e là cho dù là, hai đạo tiên khí cường giả đến, đối phương cũng không sợ đi, bầu trời, bị xé mở ấu hồng. Đạo thứ ba huyết vũ rơi xuống, Lâm Hiên bọn hắn, hít sâu một hơi nói, nhất định phải tranh thủ thời gian mở ra, cửu u chi địa, bây giờ, bọn hắn đã giết, bảy tôn đại đế, cửu u chi địa phía trên, thiên địa dị tượng trải rộng, lại không đi, chỉ sợ cũng có mình những cường giả kia đều, chịu không được, bọn hắn có lẽ, sẽ điên cuồng theo đuổi giết, bọn hắn nhất định phải lại mượn nhờ, ngoại giới lực lượng, nghĩ tới đây, Lâm Hiên bọn hắn nhanh chóng rời đi. Vải trời nói, đi thứ 9 phong, gia gia của ta năm đó ở kia bên trong bày ra thiên sư đại trận. Hẳn là còn có thể sử dụng. Tốt, liền đi thứ 9 phong, Lâm Hiên bọn hắn, cải biến phương hướng, tiến về thứ 9 phong, mà cửu Uchidia, vô số người lần nữa quỳ lạy, trời xanh nha, vài ngày trước, bốn tôn đại đế vẫn lạc, thiên địa dị tượng trải rộng, bọn hắn còn không có kịp phản ứng đâu, lại có ba tôn đại đế vẫn lạc, ngắn ngủi trong một tháng, bảy tôn đại đế vẫn lạc, thật là quá bất khả tư nghị, phải biết, 100.000 năm bên trong, đều không nhất định có, bảy tôn đại đế vẫn lạc nha, nhưng một tháng, lại liên tiếp phát sinh, đây rốt cuộc xuất hiện tình huống gì, có một tuyệt thế sát thần, tiến đến sao, đều chết sao, tạo hóa tiên trì bên trong, yêu tiên lông mày chăm chú nhăn lại, hắn cảm nhận được, hắn lưu tại những cái kia đại đế thể nội, yêu đạo phù văn, lại có bảy cái biến mất, thật đúng là phế vật nha, người qua đây, yêu tiên bàn tay kết ấn, đại thủ nhô ra, từ đằng xa đi tới, một thân ảnh người, quỳ một chân trên đất, nói, bái kiến yêu tiên trong đôi mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hắn nói, ngươi ra tay đi, ngươi là hai đạo tiên khí cường giả, ngươi không sẽ vẫn lạc, nhất thiết phải đem kia tiểu tử, mang cho ta tới, có nghe hay không, đạo thân ảnh này đứng lên, quay người đằng không mà lên, trên người hắn, có hai đạo tiên khí, nếu như, Lâm Hiên bọn hắn ở đây, nhất định sẽ nhận ra được, người này là Hạ Cuồng Sa, cũng chính là trước đó, bị bọn hắn đánh tới ở trong hồ, Hạ gia cường giả, đối phương tiến vào hồ nước bên trong, cũng chưa chết, chỉ là bị trầm mặc lực lượng bao phủ, ngủ thiếp đi, rơi xuống đáy hồ, sau đó, liền bị yêu tiên phát hiện, sau đó, yêu tiên khống chế đối phương, đây chính là một cái cực kỳ cường đại đại đế a. Dù sao hai đạo tiên khí, viễn siêu hết thảy, xa hoàn toàn không phải đại trưởng lão bọn người, có thể so sánh, Hạ Cuồng Sa, rời đi tạo hóa tiên trì, nhanh chóng xuất phát, hắn đi tới đại trưởng lão bọn người, bị giết địa phương, thần sắc vô cùng băng lãnh, vung tay lên, hắn bắt đầu thu thập, Lâm Hiên đám người khí tức, sau đó, ánh mắt của hắn ngóng về nơi xa xăm, cảm ứng được, xé mở hư không, hắn tiếp tục đuổi giết, thứ 9 phong, Lâm Hiên bọn hắn trở về sau, liền bắt đầu bố trí trận pháp, bước trời tiến vào, thứ 9 phong trong cung điện, bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh, hắn mở ra trận pháp, toàn bộ thứ 9 phong, kịch liệt dao động, chung quanh xuất hiện, một cái đại trận đáng sợ, mây mù tràn ngập, hình thành một biển mây, quá tốt, trận pháp mở ra, bước trời thở dài một hơi, trận pháp, là gia gia hắn năm đó bố trí, gia gia hắn là thiên sư, mặc dù, về sau thần trí không rõ, thế nhưng là, năm đó lúc thanh tỉnh, cũng chảy xuống một tòa đại trận, Vân Hải đại trận, Lâm Hiên bọn hắn cảm nhận được, biển mây đại trận uy lực, cũng đều là thở dài một hơi, có trận pháp này, cho dù là, hai đạo tiên khí siêu cấp đại đế đến, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian, việc này không nên chậm trễ, Hạ lão, chúng ta hành động đi, ân, Hạ Cửu U gật gật đầu, theo rồi nói ra, cần Tuyết Kỳ hỗ trợ, trước tiên cần phải tiễn ta về vũ trụ, vì cái gì, Lâm Hiên nói, không thể ở đây mở ra sao, Hạ Cửu U nói, không thể, ta thành vi đại đế một khắc này, mới cảm ứng được, bằng vào ta thể phách, có thể mở ra cửu Uchidia, nhưng là, nhất định phải từ bên ngoài mở ra, phu quân, người yên tâm đi, ta cửu U kiếm, có thể đem Hạ lão đưa ra ngoài, Lâm Hiên gật gật đầu, thật đúng là đủ hiểm, nếu là không có cửu U kiếm, bọn hắn thật đúng là, mở ra không được cửu Uchidia đâu, tốt, vậy bắt đầu đi, Tuyết Kỳ xuất ra cửu U kiếm, nàng ánh mắt trở nên lăng lệ, đem lực lượng thi triển đến cực hạn, một kiếm đâm về hư không, lập tức, xuất hiện một cái không gian thông đạo, có thể a, Hạ lão, ngươi đi đi, Hạ Cửu U gật gật đầu, thân hình thoát một cái, xông ra đến bên ngoài, ra ra, Hạ Bụi Sao kinh hô, Lâm Hiên nói, sao trời, ngươi ở chỗ này, ta cùng Hạ lão ra ngoài, Kỳ Nhi, nơi này liền dựa vào ngươi, yên tâm đi, phu quân, sau khi nói xong, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đồng dạng tiến vào không gian thông đạo, sau một khắc, trời đất quay cuồng, Lâm Hiên phát hiện, hắn đã đi tới địa ngục 17 tầng. Chương 6081, Đại Long, Luân Hồi, Song Kiếm, địa ngục thứ 17 tầng, Hạ gia chi nhánh nơi ở. Một ngày này, bên trên bầu trời, xuất hiện lần nữa, một cái vòng xoáy màu đen, hai thân ảnh, từ vòng xoáy bên trong đi ra, nhìn thấy một màn này thời điểm Hạ gia chi nhánh đều kinh. Hai người khác, cũng là trợn mắt hốc mồm, hai người kia, là từ cửu Uchidia ra, lần trước, bọn hắn trốn lúc đi ra, chính là trải qua. Dạng này vòng xoáy, bây giờ dạng này vòng xoáy, xuất hiện lần nữa, bọn hắn làm sao có thể, không kích động, quá tốt, lại xuất hiện, chúng ta rốt cục có thể đi trở về, giết trở về, những người này điên cuồng gào thét, bọn hắn bất chấp tất cả, đằng không mà lên, trực tiếp liền hướng phía, kia vòng xoáy khổng lồ bay đi, cút, cút, hai đạo sấm sét âm thanh âm vang lên, sau đó, một đạo kiếm quang vạch phá thiên địa, còn có một cái đáng sợ bàn tay màu đen, vô thiên cái địa mà đến, đem hai tôn bay tới cường giả. Đánh bay, hai người này, máu nhuốm đỏ trường không, một người bị chém thành hai khúc, một người khác, bị đánh thành huyết vụ, a, thê thảm âm thanh âm vang lên, hai đạo linh hồn, điên cuồng lui lại, Hạ gia chi nhánh người, cũng đều kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, là hai tôn thần linh, giáng lâm sao, làm sao có thể khủng bố như vậy? Phải biết, bị đánh bay, thế nhưng là hai tôn đại đế a, đáng chết, là ai, thụ thương hai cái đại đế, khôi phục thân thể, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, địa ngục những người kia, cũng là nhao nhao ngẩng đầu, sau một khắc, chờ bọn hắn nhìn thấy hai đạo nhân ảnh thời điểm, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, là ngươi, ngươi là trước kia tiểu tử kia, còn có ngươi, ngươi là cửu u chi thể, hai tôn đại đế gầm thét, Hạ gia chi nhánh những cường giả kia, cũng là không ngừng gào thét, hai người kia, trước đó chính là từ nơi này rời đi, bây giờ đối phương lại trở về rồi sao? Hạ cửu u, người vậy mà thành vi đại đế rồi, người của Hạ gia cảm nhận được, Hạ cửu u khí tức trên thân, trợn mắt hốc mồm, lúc này mới bao lâu thời gian nha, đối phương liền chứng đạo thành đế sao? Không sai, ta đã thành đại đế, cho nên, các ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Hạ cửu u lạnh giọng mở miệng, Hạ gia chi nhánh người, cười lạnh một tiếng, cái này nhưng không nhất định, lần này, không chỉ có chúng ta, còn có cái khác đạo hữu, nhanh đi, mời Bỉ Ngạn người tới, người muốn chết. Lâm Hiên biến sắc, hắn trong đôi mắt bộc phát ra hai đạo quang mang, nháy mắt đem Hạ gia một cường giả đánh giết, máu nhuốm đỏ trường không. Người của Hạ gia hoảng sợ lui lại, cũng dám cùng Bỉ Ngạn liên thủ, đáng ghét. Lâm Hiên cường thế xuất thủ, một quyền đánh ra ngoài, kinh khủng cửu dương thần thể bộc phát, cửu dương thần quyền nối liền trời đất, Hạ gia không ít người hôi phi yên diệt, mau trốn nha, cái này là ác ma, Bỉ Ngạn đạo hữu, mời cứu chúng ta. Các loại gào thảm thanh âm truyền đến, người của Hạ gia nhau nhau đào tẩu, Lâm Hiên lại là một quyền, phảng phất một vầng mặt trời, hạ xuống nhân gian. Bất quá, ngay lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, ngay sau đó, đáng sợ tiên khí ngưng tụ, hình thành một phương tấm thuẫn, ngăn trở Lâm Hiên nắm đấm, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, tấm thuẫn lắc lư. Bất quá, Lâm Hiên nắm đấm, còn là bị ngăn trở, Lâm vô địch, cũng quá phách lối. Trên bầu trời, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, sau đó, một đầu quái vật khổng lồ hiển hiện, đây là một thân ảnh, thế nhưng là, lại dài hai cái cánh, già thiên cái địa, trên người nó lông vũ, như lợi kiếm, lấp lóe hàn mang, bạch vũ đại địa. Lâm Hiên xem hết, cười lạnh một tiếng, ngươi nhưng không phải là đối thủ của ta. Thật sao, hắn không phải là đối thủ của ngươi, vậy chúng ta kia, tại bạch vũ đại đế về sau, lại có mấy thân ảnh tiến đến, giữa thiên địa, có bảy đạo thân ảnh, đứng sừng sững ở chỗ đó, mỗi một cái khí tức trên thân, đều vô cùng cường đại. Quét ngang một phương, bọn hắn óng ánh chói mắt, cao cao tại thượng, như là tiên vương, nhìn xuống bát phương, cái này bảy tôn thân ảnh, đều là đại đế, mà lại, đều là Bỉ Ngạn cường giả. Còn có chúng ta, một bên khác, âm U Chi Tôn cũng là đến, hắn lạnh hừ một tiếng, cũng tương tự mang đến 5 người, 5 người này, đều là chí tôn, khí tức trên thân, âm lãnh chi cực, bàng bạc lực lượng, phảng phất mở ra địa ngục chi môn. Ha ha ha ha, Hạ gia chi nhánh người cười to, tiểu tử, lần này xem ngươi chết như thế nào. Vị đạo hữu này, hắn chính là Lâm vô địch, giết hắn, còn có lão giả kia, hắn chính là Hạ Cửu U, trưởng khống hắn, liền có mở ra Cửu U chi địa cơ hội. Thật sao? Bỉ Ngạn người nghe xong, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, ngươi là Hạ Cửu U a, cho ngươi một cơ hội, gia nhập Bỉ Ngạn, để ngươi hưởng hết vô tận tài nguyên tu luyện, ngươi thậm chí có khả năng tiến thêm một bước, ta cự tuyệt. Hạ Cửu U lắc đầu, lắc đầu. Bạch Vũ đại đế hừ lạnh, ngu xuẩn đồ vật, ngươi biết, ngươi bỏ lỡ thiên đại tạo hóa sao? Cùng chúng ta Bỉ Ngạn đối nghịch, sống không bằng chết. Thật sao? Sống không bằng chết, chưa chắc a. Lâm Hiên cũng là đi ra, hắn lạnh hừ một tiếng, nháy mắt liền tế ra Đại Long kiếm hồn, lạnh thấu xương kiếm quang, giữa thiên địa nở rộ quang huy, vô cùng sắc bén khí tức, để những cái kia đại đế cũng cau mày lên, đây chính là Đại Long kiếm a, không gì không phá lực lượng, bây giờ gặp một lần, quả nhiên bất phàm. Bất quá thì tính sao, chỉ dùng kiếm hồn mà thôi, mà lại chỉ bằng một cái chuẩn đế có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Bỉ Ngạn bên này đại đế cười lạnh, thật sao, vậy ngươi cảm thụ một chút. Lâm Hiên tay cầm Long kiếm, một kiếm chém ra, ngập trời kiếm khí như thần kiếm chém xuống đến, trực kích thương khung, oanh một tiếng, trước đó trào phúng cái chủng loại kia đại đế bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, hắn nhận trọng thương, thân thể hai nửa không thể khép lại, đáng chết, ngươi dám đả thương ta, hắn điên cuồng gào thét. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là hít sâu một hơi, Đại Long kiếm uy lực mạnh để bọn hắn kinh hãi, chỉ là chuẩn đế vậy mà có thể trọng thương bọn hắn thì tính sao. Âm U Chí Tôn quát lạnh, lần này chúng ta tới mười mấy tôn đại đế vẫn không giết được hắn sao, hắn mạnh hơn cũng khó có thể ngăn cản. Lâm Hiên nghe xong vung tay lên, lại là một đạo kiếm khí mảnh vỡ hiển hiện, lục đạo luân hồi lực lượng càn quét, những cái kia chí tôn vô cùng hoảng sợ, đây là luân hồi lực lượng, linh hồn tuyệt đối không được bị bọn chúng trong vòng. Lâm Hiên lấy luân hồi kiếm mảnh vỡ đánh ra luân hồi, một kiếm bổ hướng về phía trước, Âm U Chí Tôn bị làm bị thương về sau, nửa cái mạng đều nhanh không có, hắn dọa đến toàn thân run rẩy. Lâm Hiền cười ha ha, chỉ bằng các ngươi, cùng lên đi. Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra một vòng cực kỳ mãnh liệt điên cuồng, tay phải Đại Long kiếm hồn, tay trái Luân Hồi kiếm khí, thiên hạ năm trong kiếm hai kiếm, vậy mà đồng thời ra hiện ở trên người hắn. Một màn này cực kỳ rung động, chung quanh mười mấy tôn đại đế đều trầm mặc, bọn hắn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bạch Vũ đại đế nói, đừng tìm hắn ngạnh kháng, tiểu tử này rất tà môn, mời lão tổ ra tay đi. Không sai, một vị đại đế khác cũng là gật gật đầu, vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, chúng ta hay là tranh thủ thời gian mời lão tổ đi. Nói xong, Bỉ Ngạn người cung kính hành lễ, mời lão tổ xuất thủ. Mục tiêu phát hiện sao? Giữa thiên địa vang lên một giọng già nua, sau đó một thân ảnh vạch phá vũ trụ hồng hoang, chư thiên vạn giới người đều cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng tiến đến. Trong vũ trụ những cường giả kia toàn bộ quỳ rạp xuống đất, lực lượng thật đáng sợ, đây là tiên giáng lâm sao? Thế gian thật sự có tiên? Vô số người ngưỡng vọng, bọn hắn trông thấy một đầu quái vật khổng lồ vượt qua vũ trụ. Chương 6082, vô thượng chi lực, địa ngục, vô cùng băng lãnh tinh không, vô số bạch cốt oán linh giờ phút này cũng đều nằm sấp trên mặt đất. Trời xanh nha, đây là cái gì khí tức? Bọn hắn nhìn thấy chung quanh đại địa vỡ ra, bầu trời tại vỡ vụn, một đầu như thái cổ như núi lớn thân ảnh ngay tại giáng lâm, gặp qua tiên nhân. Trong địa ngục một chút đại đế nhao nhao hành lễ, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong hít vào khí lạnh, tiên nhân, có loại này cấp bậc nhân vật giáng lâm sao? Đây là thần thoại tồn tại trong truyền thuyết a. Lực lượng kinh khủng vẫn tại lan tràn từ địa ngục tầng thứ nhất một mực hướng phía dưới xung kích, không bao lâu liền tới đến địa ngục thứ 17 tầng, hư không hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành một mảnh hư vô. Mười mấy tôn đại đế sắc mặt cung kính hướng phía hư không lễ bái, hạ ra chi nhánh người càng là tê cả da đầu, quỳ rạp xuống đất. Nhân vật như vậy bọn hắn căn bản không dám đắc tội nha. Hạ Cửu U biến sắc, không tốt, là tiên nhân, lục địa thần tiên cấp bậc. Trước đó bọn hắn tại tạo hóa tiên trì thời điểm liền gặp phải một tôn yêu tiên, thực lực chi khủng bố không gì sánh kịp, giết đại đế đều là trong nháy mắt. Dạng này người bọn hắn hiện tại căn bản ngăn cản không nổi, liền xem như liều mạng cũng không có tư cách. Lâm Hiền đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cũng cảm nhận được tuyệt thế nguy cơ, lại là một tôn tiên nhân giáng lâm sao? Còn thật là khiến người ta đau đầu nha. Lần trước hắn nương tựa theo tiên tháp lực lượng trốn qua yêu tiên truy sát, lần này đâu? Hắn nắm chặt nắm đấm, nhanh chóng dò xét kiếm thế giới đồ vật bên trong, còn có một cái đế tôn xương, còn có trường sinh đăng, xem ra chỉ có thể liều mạng. Lâm Hiền nắm chặt Đại Long kiếm hồn, trên bầu trời tôn kia quái vật khổng lồ rơi xuống, mọi người lúc này mới phát hiện cái này vậy mà là một con rùa đen, hình thể khổng lồ, khuôn mặt già nua, không biết sống bao nhiêu vạn năm. Đây chính là Bỉ Ngạn Quy tiên nhân. Hắn sau khi đến liền cúi thấp đầu nhìn hướng phía dưới, rất nhanh hắn tiếp cận Lâm Hiền. Đại Long kiếm, Luân Hồi kiếm, người chính là cùng Bỉ Ngạn làm đúng thiếu niên kia a, thật đúng là thiên phú dị bẩm nha, thiên hạ năm kiếm vậy mà có thể được hai, nhưng là rất đáng tiếc, đều là tàn tạ, càng đáng tiếc chính là ngươi chỉ là một cái chuẩn đế. Quỳ xuống, đem hai kiện đồ vật giao cho Bỉ Ngạn, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Lâm Vô Địch còn không quỳ xuống, bái kiến tiên nhân, tiên cũng không phải ngươi có thể đắc tội, tiên lại như thế nào, lại không phải chưa thấy qua, ta còn từ tiên dưới đáy sống sót mà đi ra ngoài, làm sao liền không thể đắc tội rồi. Cái khác đại đế nghe xong cười lạnh, ngươi có thể từ tiên thủ hạ sống sót, nói đùa cái gì, tiên một ánh mắt liền có thể giết ngươi. Quy tiên nhân cũng là hừ lạnh, thật đúng là đủ phách lối nha. Nói xong hắn nôn thở một hơi hơi thở, một đạo tiên khí như tuyệt thế sát cơ thẳng hướng phía trước. Hạ Cửu U như bị sét đánh, Lâm Hiền cũng là sắc mặt tái nhợt, trên người hắn đều nhanh xuất hiện vết rách. Không thể không nói cái này Quy tiên nhân thật sự là rất khủng bố nha, một khí tức tựa hồ cũng có thể diệt đi vô số đại đế. Thời khắc nguy cơ, Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, Đại Long kiếm hồn vờn quanh ở trên người hắn, phát ra tuyệt thế khí tức, đồng thời hắn không dám có chút chủ quan, một nháy mắt liền lấy ra một tôn xương lơ lửng trước người. Xương cốt là từ hồn đế nơi đó đạt được, cái này xương cốt cùng thạch quan cái kia còn không giống, thạch quan cái kia mười phần yên tĩnh, thế nhưng là loại này xương cốt lại phát ra một tia sáng huy. Hắn ngăn trở đạo này tiên khí, thậm chí xương trên đầu bộc phát ra một cỗ thần bí đường vân trải rộng chung quanh, vậy mà ngăn trở chung quanh những cái kia đại đế trợn mắt hốc mồm, quá bất khả tư nghị đi, đối phương là làm sao làm được? Đối phương coi như có được Đại Long kiếm hồn cũng không nhất định có thể chống đỡ được a, bởi vì đối phương chỉ là một tôn chuẩn đế a, không cách nào phát huy ra Đại Long kiếm hồn toàn bộ lực lượng. Tiên nhân đồng dạng sửng sốt, hắn phát hiện cũng không phải là Đại Long kiếm hồn uy lực, cũng không phải Luân Hồi kiếm uy lực, mà là một cục xương một cây nhỏ tiểu xương cốt, liền có thể ngăn cản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn một ngụm tiên khí, sắc mặt hắn âm xuống dưới, xem ra, hẳn là, cái nào đó cường giả trí cao xương cốt nha, ngăn trở một kích này, Lâm Hiên tạm thời thở dài một hơi, không hổ là đế tôn cổ nha, bất quá, nguy cơ cũng không có giải trừ, vẻn vẹn, ngăn trở đối phương một hơi mà thôi, đối phương nếu là động một chút móng vuốt, chỉ sợ bọn họ liền ngăn không được, Lâm Hiên đối Hạ Cửu U, Hạ lão, tìm cơ hội đào tẩu, ngươi theo sát ta, thực tế không được, ta dẫn ngươi đi một cái kỳ lạ địa phương, ân. Hạ Cửu U gật gật đầu, sắc mặt vô cùng băng lãnh, không nghĩ tới, vừa ra tới lại gặp phải lục địa thần tiên cấp bậc nhân vật, xem ra, không có cách, chỉ có thể trốn đi. Ngay lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đạo cánh cửa không gian, sau đó, hai thân ảnh từ bên trong đi ra. Lúc này, ai đến rồi, sẽ không là người của thần vực đến đi? Bỉ Ngạn người bên kia, lông mày chăm chú nhăn lại, thần vực, thế nhưng là bọn hắn đối thủ một mất một còn nha. Quá tốt, có hy vọng, Lâm Hiên bọn hắn, cũng là mừng rỡ. Tất cả mọi người đều hướng phía cánh cửa không gian nhìn lại, bất quá, có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắc Sơn còn có Bắc Yêu, không sai, đến chính là hai người này. Hắc Sơn sau khi đến, cười nói, tiểu tử, xem ra ta đến không tính là muộn nha. Hai người các ngươi, tới làm gì? Mau chóng rời đi, các ngươi không phải là đối thủ, nhanh đi gọi Cửu gia, còn có phụ thân ta bọn hắn tới. Thoại âm rơi xuống, Hắc Sơn đã đến. Chẳng những không có đào tẩu, phản mà đi tới Lâm Hiên bên người, hắn nói, phụ thân ngươi bọn hắn, rất bận rộn, hiện tại không rảnh, ta tới giúp các ngươi, ngươi, Hạ Cửu U cũng là sửng sốt, đối diện Bạch Vũ Đại Đế, cười ha ha, thật đúng là chết cười ta, thần vực không có ai sao, vậy mà phái hai cái chuẩn đế đến đây, không sai, bất luận Hắc Sơn, hay là Bắc Yêu, đều chỉ là chuẩn đế, ngay cả Đại Đế đều không phải, lấy cái gì cùng bọn hắn chống lại, chớ nói chi là, bọn hắn bên này, còn có Quy Tiên Nhân. Hai con kiến nhỏ sao? Bản tọa đã không có hứng thú gì, trực tiếp giải quyết các ngươi đi. Quy Tiên Nhân nâng lên móng vuốt, hướng phía trước vỗ tới. Không tốt, mau lui lại, Hạ Cửu Úc kinh hô. Lâm Hiên cũng là sắc mặt đại biến, gắt gao khống chế đế tôn xương cốt, mang theo mấy người, nhanh chóng thối lui. Đồng thời hắn nói, ngươi cái tên này, là đi tìm cái chết sao? Hắc Sơn lại là cười, yên tâm, ta thế nhưng là mang theo cứu binh đến. Nói xong, hai tay của hắn cúi đầu, mời tiên tử xuất thủ, còn có người tới sao? Nhìn thấy Hắc Sơn cử động, chung quanh những cái kia đại đế đều sửng sốt, Quy Tiên Nhân lại là lạnh hừ một tiếng, giả thần giả quỷ, người nào có thể cứu bọn họ, có người có thể cùng hắn đánh đồng sao? Coi như trong tay đối phương cầm một cái thần kỳ xương cốt lại như thế nào? Coi như đối phương có được Đại Long kiếm hồn, có luân hồi kiếm mảnh vỡ lại như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, những vật này không đáng chú ý, mặc dù hắn đánh không nát Đại Long kiếm hồn, cũng diệt không được kia khối xương, nhưng là muốn giết cái này mấy con kiến nhỏ dễ như trở bàn tay. Quá tốt, kết thúc. Bạch Vũ Đại Đế, Âm U Chi Tông bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm cũng đều cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ không ai có thể ngăn cản Quy Tiên Nhân công kích. Hạ Cửu U cũng là tuyệt vọng, phải chết sao? Hắn vừa mới thành vi đại đế, không cam tâm nha. Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, hư không phá vỡ, một con trắng ngoãn bàn tay vạch phá thiên địa, thẳng hướng phía trước Quy Tiên Nhân. Oanh một tiếng, cùng Quy Tiên Nhân móng vuốt đụng vào nhau. Chương 6083 Thần versus tiên, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện bàn tay bạch ngọc, cùng Quy Tiên Nhân móng vuốt, va nhau, lập tức, vô số đạo kinh khủng vết rách, trải rộng cửu thiên chi thượng, thậm chí có vô số ngôi sao, hóa thành mảnh vỡ. Một kích này, quá cường đại, 18 tầng địa ngục, cũng bị xé mở một đạo liệt ngân, bên trong có không ít sinh linh, hôi phi yên diệt. Hạ Cửu U mở mắt, kinh hô một tiếng, không chết sao? Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, bàn tay này thật là khủng khiếp nha, lại là một loại lục địa thần tiên, tiến đến sao? Là ai? Hắn nhìn về phía Hắc Sơn, Hắc Sơn lại là cười, cuối cùng đến, đáng ghét, là ai, dám cùng bản tiên chống lại? Quy Tiên Nhân phát ra phẫn nộ tiếng gầm, mấy con kiến nhỏ, hắn hai lần xuất thủ, đều không có giết chết, trên mặt hắn không ánh sáng, hắn điên cuồng gào thét, lại là một đạo tiên khí trào lên, hóa thành một đạo thiểm điện, đem trời đều có thể bổ ra, hắn giết tới, nhưng mà, bên trên bầu trời, lại rủ xuống hào quang bảy màu, hóa thành một bộ màn trời, đem tia chớp này ngăn trở. Tiên, lại như thế nào? Thanh lãnh âm thanh âm vang lên, giữa thiên địa, xuất hiện một đạo áo trắng thân ảnh, nàng khuôn mặt cực đẹp, trên thân mang theo, không linh khí tức, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa phi tiên. Là nàng, Lâm Hiên nhìn thấy, đạo thân ảnh này về sau, sửng sốt, người này, hắn nhận biết, chung quanh những cái kia đại đế, lại là tê cả da đầu, bởi vì, cái này mới xuất hiện, nữ tử áo trắng trên thân, đồng dạng mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ, kia là siêu việt đại đế khí tức, cùng quy tiên nhân khí tức trên thân tương tự, đây là một tôn tiên, lại là một tôn lục địa thần tiên, xuất hiện sao, quá bất khả tư nghị, đáng chết, là người của thần vực sao? Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, thần vực hay là đến cao thủ nha. Quy tiên nhân sau khi xem xong, càng là con người đột nhiên rụt lại, sắc mặt hắn âm trầm xuống, Quảng Hàn tiên, là ngươi, ngươi lại muốn giúp bọn hắn, ngươi có biết hay không, bọn hắn là người của thần vực, ta biết, ta tới, chính là đến bảo đảm mạng bọn họ, ngươi rời đi đi, có ta ở đây, ngươi không giết được bọn hắn. Quảng Hàn tiên đi tới, Lâm Hiên chờ bên người thân, thản nhiên nói, Lâm Hiên bọn hắn, cũng là hành lễ, bái kiến tiền bối. Quảng Hàn tiên quay đầu nhìn Lâm Hiên một chút, khẽ gật đầu, tiểu gia hỏa, lại gặp mặt, quá tốt. Lâm Hiên bọn hắn đều cười, có lục địa này thần tiên tại, bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng. Quy tiên nhân, lại là sắc mặt khó coi, hắn khí gào thét, ngươi biết, ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi muốn cùng Bỉ Ngạn là địch sao? Quảng Hàn tiên lắc đầu, nói thật, ta không muốn cùng địch, nhưng là, ta cũng không thể để ngươi tổn thương mấy người bọn hắn. Si tâm vọng tưởng, Quy tiên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ lần nữa, hắn thân thể cao lớn, trực tiếp ép đi qua, cửu thiên thập địa đều tại vỡ vụn, địa ngục chia năm xẻ bảy, hạ ra những người kia, đã sớm đào tẩu, không có đào tẩu, tại cỗ lực lượng này phía dưới, hóa thành huyết vụ, đừng nói là địa ngục 17 tầng, toàn bộ địa vực người, đều đang thoát đi, không có cách, hai tôn tiên nhân đang đánh nhau, cái này tạo thành hủy diệt, thật đáng sợ, giờ khắc này, cho dù là những cái kia đại đế, cũng đều đào tẩu, chỉ có Bỉ Ngạn, cùng Chí Tôn Điện Đường người, vẫn đang, đối mặt quy tiên nhân công kích. Quảng Hàn tiên thở dài một tiếng, nàng vung tay lên, một đạo lóe ra thất thải quang mang bảo thủ, xuất hiện tại trong tay nàng, nhẹ nhàng quét qua, thất thải tiên quang, càn quét cửu tiêu, cả hai lớn đánh nhau, vô dụng, quy tiên nhân, chúng ta tại cùng một cảnh giới, muốn phân thắng bại, rất khó, ngươi không lưu được ta, cũng không đả thương được bọn hắn, dừng tay đi, không muốn đang lãng phí lực lượng, đáng ghét, quy tiên nhân nghiến răng nghiến lợi, xác thực như thế, hắn trong thời gian ngắn, nhưng đánh không bại Quảng Hàn tiên. Bất quá, làm cho đối phương rời đi, làm sao có thể, lần này, hắn nhưng là phụ mệnh mà đến, như thế rời đi, hắn đi không cách nào bàn giao, nghĩ tới đây, hắn quay đầu, đối Chí Tôn Điện Đường những người kia, nói, làm sao, chẳng lẽ các ngươi Chí Tôn Điện Đường, không có ý định xuất thủ sao, tử thần lão quỷ đâu, để hắn quay lại đây, âm u Chí Tôn bọn người, dọa đến tê cả da đầu, tranh thủ thời gian truyền lại tin tức, tại bọn hắn phía sau, xuất hiện một vết nứt, một cái tử vong liêm đao hiển hiện. Ngay sau đó, một cái toàn thân bị tử khí còn quấn thân ảnh, đi ra, thân ảnh này, cao lớn vô cùng, vừa xuất hiện, khí tức tử vong, liền mênh mông bát phương, đem hết thảy, đều hóa thành tu la địa ngục, hắn chính là tử thần, gặp qua tử thần đại nhân, âm u Chí Tôn bọn người, nhanh chóng quỳ lại hành lễ, tử thần tới về sau, liền tiếp cận phía trước, hắn trầm thanh mở miệng, Quảng Hàn tiên, đã lâu không gặp, ngươi muốn cùng chúng ta đối nghịch sao, dung mạo ngươi đẹp như vậy, nếu như bị giết, thật đúng là đủ đáng tiếc. Ta chỉ sợ ngươi, không có bản sự này đi. Quảng Hàn tiên lạnh hừ một tiếng. Thật sao, bản tọa lực lượng, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tử thần vung tay lên, lưỡi hái tử thần, bay ra ngoài, một đạo hắc sắc quang mang, vạch phá cửu tiêu, chém xuống đến, đây là một loại diệt thế khí tức. Lâm Hiên bọn hắn cảm nhận được, dùng mình, tranh thủ thời gian đánh ra đại long kiếm khí, ngăn cách cái này hủy diệt lực lượng. Bằng không, cho dù không có bị đánh trúng, chỉ là cỗ lực lượng này dự uy, liền có thể để bọn hắn hóa thành bạch cốt. Lục địa thần tiên cấp bậc nhân vật, quá cường đại, Quảng Hàn tiên xuất ra thất thải bảo thủ, càn quét hết thảy, tiến hành ngăn cản, âm vang lên, bất quá lúc này, quy tiên nhân xuất thủ, một quyền đánh ra, trực tiếp đem Quảng Hàn tiên chấn lui ra ngoài, Quảng Hàn tiên, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, không tốt, Hạ Cửu U lo lắng, hai đánh một, tình huống thật là không ổn nha, Lâm Hiên nói, tiền bối, bây giờ tình trạng này, không nên đánh lâu, trước mang bọn ta rời đi đi, về sau chúng ta sẽ đánh tới. Yên tâm đi, bọn hắn còn không đả thương được ngươi. Quảng Hàn tiên sau khi nói xong, liền ánh mắt nhìn về phía hư không. Nàng nói, ngươi đã đến, liền ra tay đi, còn có người sao? Lâm Hiên bọn hắn sững sờ, Hắc Sơn cũng là kích động. Tới rồi sao? Bên trên bầu trời, vang lên lần nữa, một đạo băng lãnh thanh âm. Ta xác thực đến, bất quá, ngươi đừng tự mình đa tình. Ta không phải tới giúp ngươi, ta chỉ là nhìn xuống đất ngục không vừa mắt. Ta nhìn tử thần không vừa mắt, ta hôm nay là nghĩ đến một phân cao thấp. Thoại âm rơi xuống. Hư không bị vô tận đao quang, chém thành mảnh vỡ, sau đó, một cái mang theo mặt nạ thân ảnh, đi đến, đạo thân ảnh này trên thân, còn quấn vô tận sát cơ, phía sau có mặt trăng huyễn ảnh, nàng phong hoa tuyệt đại, để người ngưỡng vọng, nhưng là, sát khí trên người, lại làm cho người hoảng sợ, thật đáng sợ nha, Hạ Cửu út tê cả da đầu, Lâm Hiên chấn kinh, là nàng, hắn nhớ tới đến, Đây là đang Nguyệt Cung bên trong, nhìn thấy một loại khác cường giả. Ban đầu ở Nguyệt Cung, hắn nhìn thấy hai cái người thần bí, một cái chính là Quảng Hàn Tiên, một cái khác thì là được xưng là Nguyệt Thần nữ nhân. Nữ nhân kia lúc trước còn muốn giết hắn đâu, tựa như là bởi vì hắn có được ma đế lực lượng, hiện tại đối phương cũng tới giúp hắn. Làm sao sự tình? Hắn nhìn về phía Hắc Sơn, Hắc Sơn nói, một lời khó nói hết, về sau lại cùng ngươi kỹ càng mà nói. Mới ra đến thân ảnh này, để vô số người ngước đầu nhìn lên, Bạch Vũ đại đế, Âm U Chí Tôn bọn người cũng là dọa đến hoảng sợ. Đối phương sát khí trên người quá khủng bố, một chút đều không kém gì tử thần nha. Tử thần lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, hắn lạnh giọng nói, Nguyệt Thần, ngươi lại còn sống. Nguyệt Thần hư lạnh, ngươi cái tên này cũng chưa chết, ta làm sao có thể chết đi? Ngươi là đến giúp của bọn hắn sao? Ngươi muốn cùng Chí Tôn Điện Đường triệt để là địch sao? Tử thần thanh âm không mang tình cảm. Nguyệt Thần lại nói, không phải, ta là tới cùng ngươi phân cao thấp, ta liền muốn biết là ngươi thành lập địa ngục lợi hại hay là ta sáng tạo trong nhân thế lợi hại. Chương 6084, thần chiến. Nguyệt Thần thanh âm vô cùng băng lãnh, mang theo vô hạn sát ý. Lâm Hiên nghe xong triệt để kinh ngạc đến ngây người, cái gì, trong nhân thế vậy mà là đối phương sáng lập, quá bất khả tư nghị. Phải biết trước đó hắn nhưng đã từng bị trong nhân thế truy sát qua, không chỉ có như thế, hắn cũng bị địa ngục người truy sát qua. Chẳng lẽ địa ngục chính là cái này tử thần sáng tạo? Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, không nghĩ tới những sát thủ này điện đường phía sau vậy mà là lục địa thần tiên, khó trách truyền thừa lâu như vậy. Kia cùng hai cái này nổi danh thiên đình đâu? Thiên đình cũng có cực kỳ đáng sợ sát thủ điện đường, kia là ai sáng tạo đâu? Khẳng định cũng là lục địa thần tiên. Lâm Hiên đối này mười phần hiếu kỳ, bất quá bây giờ hắn cũng không có thời gian đi hỏi thăm Hắc Sơn, bởi vì chỉ sợ tiếp xuống muốn phát sinh cực kỳ đáng sợ thần chiến. Ngươi muốn biết địa ngục cùng trong nhân thế ai lợi hại? Làm rất dễ, đánh một trận liền biết. Màu đen liêm đao vô thiên tái địa hướng phía trước chém qua, chả lẽ lại sợ ngươi? Nguyệt Thần lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, vô tận vũ khí mảnh vỡ ngưng tụ tại trong tay nàng, hình thành một thanh loan đao, viên nguyệt loan đao, chém ra một đao vỡ vụn thiên địa. Cong một tiếng, hai kiện vũ khí va chạm, đây chính là hai kiện thần khí. Sau một kích, cái kia uy lực cực kỳ khủng bố, địa ngục 18 tầng bị đánh thành hai nửa. Sau đó hai người các lùi về sau. Tử thần nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt vô cùng âm lãnh, địa ngục 18 tầng thế nhưng là hắn siêu tập thiên tài nơi phát ra, nơi này muốn bị hủy về sau hắn địa vực cũng liền không có. Hắn cắn răng nói, khống chế một chút lực lượng, có dám theo hay không ta so một chút cao thâm thần thông? Không có vấn đề. Nguyệt Thần lạnh hừ một tiếng, Nguyệt Chi giết, lần này pháp tắc tiên khí mặc dù khủng bố nhưng là nó công kích phạm vi đã bị khống chế đến nhất định khu vực, uy hiếp không được những người khác. Lâm Hiên bọn người xem hết kinh ngạc vô cùng, đây chính là lục địa thần tiên, đối lực lượng trưởng khống tinh chuẩn tới cực điểm. Hai người lớn đánh nhau, thần chiến triệt để bộc phát, Lâm Hiên bọn hắn thấy hoa mắt, thực lực này hoàn toàn siêu việt đại đế. Quả nhiên chung quanh những cái kia đại đế cũng là hoảng sợ run rẩy. Quy Thiên Nhân một lần nữa rủ xuống ánh mắt, hắn lại tiếp cận Lâm Hiên bọn người, bất quá Quảng Hàn Tiên đi tới. Hai người lần nữa lớn đánh nhau, hai người này là tiên chiến, hai người đồng dạng khống chế lực lượng, không có sóng cùng cái khác, này mới khiến chung quanh những cái kia đại đế thở dài một hơi. Không phải bốn tôn lục địa thần tiên một khi động thủ, bọn hắn căn bản là không có cách thoát đi, sợ rằng sẽ bị cỗ năng lượng này dư uy đánh cho hôi phi yên diệt đi, quá cường đại. Lâm Hiên, Hạ Cửu U bọn hắn nhìn nhiệt huyết sôi trào. Một bên khác, Bạch Vũ đại đế, Âm U Chí Tôn bọn người cũng là thương lượng hiện tại muốn không nên động thủ, cùng một chỗ cầm xuống Lâm Hiên. Bất quá Quy Thiên Nhân lại đối Bạch Vũ đại đế truyền âm nói, các ngươi trước đừng động thủ, ta có kế hoạch của mình, chỉ cần đánh bại đối phương lục địa thần tiên, kia tiểu tử căn bản chạy không thoát. Là Bạch Vũ đại đế nghe xong sững sờ, Quy Thiên Nhân kế hoạch hắn tự nhiên không dám phá hư, cho nên hắn chỉ có thể đối Âm U Chí Tôn lắc đầu, đợi chút đi, chờ lấy thần tiên chi chiến kết thúc. Quy Thiên Nhân không ngừng xuất thủ, phòng ngự của hắn mười phần đáng sợ, kia thất thải tiên quang đánh vào hắn mai rùa phía trên phát ra kinh thiên động địa thanh âm, bất quá lại cũng không có đả thương được hắn. Hắn lạnh giọng nói, vô dụng, phòng ngự của ta ai cũng không đánh tan được. Thật sao? Vậy ngươi cũng công không phá được ta thất thải tiên quang. Quảng Hàn Tiên trong tay thất bảo diệu thủ đồng dạng vô cùng thần bí, cả hai đại chiến mặc dù kinh thế hãi tục thế nhưng là trong thời gian ngắn chỉ sợ khó phân thắng bại, vậy cũng không nhất định. Quy Thiên Nhân đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, Quảng Hàn Tiên nhướng mày, gia hỏa này vì cái gì cười đến âm hiểm như thế, chẳng lẽ có cạm bẫy? Nàng nghĩ tới đây, nàng nhanh chóng lui lại, nhưng mà lúc này đây hư không vỡ vụn, một thanh trường kiếm lăng không chém xuống, kiếm khí kia phía trên, mang theo sát ý vô tận, làm cho tất cả mọi người dùng mình, muốn đi sao, đã muộn, không tốt, những người khác, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra, tại sao lại có một loại, lực lượng kinh thiên động địa hiển hiện, lục địa thần tiên, lại có một tôn lục địa thần tiên tiến đến, những cái kia đại đế, hoảng sợ gào thét, chí tôn điện đường người, mắt trợn tròn, Bạch Vũ đại đế những này bỉ ngạn người, lại là gieo hò, là Nguyên Tiên đại nhân xuất thủ, quá tốt, khó trách, Quy Tiên nhân không để bọn hắn động thủ, nguyên lai Nguyên Tiên đại nhân, ẩn núp trong bóng tối, thời khắc mấu chốt, tất sát nhất kích, Lâm Hiên bên kia, cũng là giật nảy mình, hắn kinh hô lên, thanh kiếm này ta nhận, là Trảm Long kiếm, đáng chết, chẳng lẽ là cái kia Nguyên Tiên, không tốt, tiền bối mau lui lại, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, Chu Tiên kiếm cùng Đại Long kiếm dung hợp, bị hắn ném ra ngoài, hóa thành một đạo thánh quang, thẳng hướng Trảm Long kiếm, khi kim loại va chạm thanh âm, như thiên quân vạn mã, gào thét cửu tiêu, Trảm Long kiếm hơi rung nhẹ, nhưng mà, nháy mắt sau đó, liền đem Chu Tiên kiếm đánh bay, Chu Tiên kiếm bay rớt ra ngoài, tựa hồ không có ảnh hưởng đến Trảm Long kiếm, Nguyên Tiên ánh mắt như là hai cái tiên giới đèn lồng, hắn quay đầu nhìn chăm chú về phía Lâm Hiên, con kiến nhỏ, ngươi có thần khí, nhưng lại như thế nào? Ngươi còn không thể cùng chân chính lục địa thần tiên chống lại, đôi mắt của hắn bên trong tiên quang đột nhiên bộc phát, thẳng hướng Lâm Hiên, không tốt, Lâm Hiên cảm giác như bị sét đánh, hắn cắn răng, xuất ra Thôn Thiên Bình, đánh ra vô tận vòng xoáy, lại đem một tôn đế xương cốt đặt ở phía trước, bất quá, hắn hay là bị đánh hộc máu, hắn cảm giác xương cốt toàn thân đều vỡ ra, linh hồn phảng phất muốn dập tắt, thời khắc nguy cơ, tiên khí bảy màu đi tới trước mặt hắn, ngăn trở một kiếm này, đồng thời, Quảng Hàn Tiên thanh âm truyền ra, đi mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Quảng Hàn Tiên, ngươi còn có tâm tình quản người khác sao? Nguyên Tiên cười lạnh, Trảm Long kiếm lại chém tới. Quy Tiên nhân đồng dạng xuất thủ, hai đánh một, mà lại là hai cái lục địa thần tiên, khiến cho Quảng Hàn Tiên nguy cơ tới cực điểm. Hạ Cửu U bọn người đều tuyệt vọng, Lâm Hiên cũng là gào thét, hắn chuẩn bị mở ra kiếm thế giới, liều lĩnh phát động Đại Long kiếm hồn. Bất quá, ngay lúc này, thiên băng địa liệt, cửu thiên chi thượng xuất hiện trăm ngàn lỗ đen. Sau đó, một cỗ lực lượng như bài sơn đảo hải đánh tới, đánh vào Trảm Long kiếm bên trên, cong một tiếng, Trảm Long kiếm lần này bị đánh lắc lư, vô tận kiếm khí xuyên qua bát phương, cuối cùng Trảm Long kiếm lại bị đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Nguyên Tiên kinh ngạc đến ngây người, Quy Hiên nhân cũng là dọa đến sững sờ tại nơi đó, không có xuất thủ là ai, lại là một tôn không yếu hơn bọn họ tồn tại xuất hiện sao? Quảng Hàn Tiên cũng là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vô tận lỗ đen. Cái này, nàng kinh hô một tiếng, thậm chí, một bên khác, phát sinh thần chiến tử thần cùng nguyệt thần, cũng đều ngừng lại, bọn hắn phân đứng hai bên, vô biên sát khí tràn ngập, toàn bộ bầu không khí, kiềm chế tới cực điểm, nhưng là giờ khắc này, lại không ai dám động thủ, bởi vì bọn hắn cảm nhận được, bên trên bầu trời, truyền đến một cỗ, sức mạnh cực kỳ khủng bố, lại có đất liền thần tiên cấp những người khác, tới rồi sao? Lâm Hiên đồng dạng ngẩng đầu, hắn thi triển luân hồi mắt, thế nhưng là, hắn phát hiện hắn luân hồi mắt căn bản nhìn không thấu, bên trên bầu trời có vô số mây mù đang tràn ngập che đậy hết thảy. Bất quá, đối phương đã xuất thủ cứu Quảng Hàn Tiên, hẳn là bọn hắn bên này người là thần vực lục địa thần tiên sao? Chương 6085, hỏa nhãn kim tinh. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện trăm ngàn lỗ đen, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, liền ngay cả mấy cái lục địa thần tiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Quy Tiên nhân lạnh hừ một tiếng, là ai, cút ra đây, giả thần giả quỷ, oanh. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, tại kia vô số trong lỗ đen, đột nhiên xuất hiện hai đạo quang mang, kia là hai cái ngọn lửa màu vàng, như mặt trời nhỏ, đang nhảy nhót xoay tròn. Sau đó, ánh mắt hy vọng chỗ, thiên băng địa liệt, tất cả mọi người, đều hít sâu một hơi. Bọn hắn phát hiện, cái này hai đạo hỏa diễm là ánh mắt, hai đạo màu vàng ánh mắt, Lâm Hiên luân hồi mắt, cũng là không ngừng nhảy lên. Hắn thật là quá khiếp sợ, cái này là dạng gì con mắt nha? Cảm giác tựa hồ so luân hồi mắt, còn đáng sợ hơn nha. Trước đó, phách lối vô cùng Quy Tiên nhân, cũng là gặp quỷ biểu lộ, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chẳng lẽ, lời còn chưa nói hết, con mắt vàng kim, liền vạch phá thiên địa, rơi vào trên người hắn, oanh, Quy Tiên nhân kia thân thể cao lớn, bay rớt ra ngoài, thậm chí ho ra một ngụm máu tươi, liên miên thế giới vỡ vụn, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không thể nào, Bạch Vũ đại đế bọn người, đều điên, trước đó Quy Tiên nhân cùng Quảng Hàn Tiên, đánh lâu như vậy, hai người cũng là thế lực ngang nhau, chưa từng thụ thương, bởi vì Quy Tiên nhân lấy phòng ngự chứ danh, nó mai rùa, tựa hồ có thể chống cự hết thảy công kích, tiên thiên đứng ở thế bất bại a, nhưng bây giờ thì sao? Trên bầu trời một ánh mắt, liền đả thương Quy Tiên Nhân, người này phải đáng sợ cỡ nào. Cái khác những cái kia đại đế cũng là một mặt ngốc trệ, bọn hắn đang nhìn hướng cặp kia con mắt màu vàng kim thời điểm, đột nhiên hét thảm lên, bọn hắn hai mắt nhói nhói, thậm chí có đại đế đều chảy máu. Âm U Chí Tôn che mắt, hai mắt chảy xuống huyết lệ, không có cách, quá đau. Đối phương cặp mắt kia mang có không gì sánh kịp hỏa diễm, để bọn hắn căn bản là không có cách nhìn thẳng, trừ bọn hắn bên ngoài, Bỉ Ngạn cũng giống như thế, liền ngay cả Hạ Cửu U, Hắc Sơn bọn hắn cũng đều là cúi đầu, không dám nhìn, trừ mấy cái lục địa thần tiên bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ có Lâm Hiên, dùng luân hồi mắt, có thể hơi dò xét tra một chút đi, nhưng là, cũng chỉ thế thôi. Lâm Hiên vô cùng rung động, cuối cùng là người nào a? Quảng Hàn Tiên hít sâu một hơi, Hỏa Nhãn Kim Tinh, không nghĩ tới, hắn cũng đến rồi. Nói xong, nàng liền cười, yên tâm đi, lần này chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Người kia là ai, vậy mà có thể để cho Quảng Hàn Tiên nói ra tự tin như vậy. Mà một bên khác, Quy Tiên Nhân cũng là bò lên, hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, điên cuồng gào thét, đấu chiến thần, ngươi vậy mà cũng tỉnh, đây không có khả năng. Hừ, bên trên bầu trời truyền đến một thanh âm như kinh lôi vạch phá cửu thiên, làm cho tất cả mọi người thân thể đều vỡ ra. Sau đó, tại cặp kia con mắt màu vàng kim phía sau xuất hiện một thân ảnh, vô số mây mù tràn ngập, gánh chịu lấy hắn, mà tại đầy trời tường vân bên trong, ngồi xếp bằng một thân ảnh, đây là một cái thạch khỉ, hắn ngồi ngay ngắn ở đám mây, như cửu thiên chi thượng thần, đáng chết, thật là hắn. Nguyên Tiên cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một bên khác, Nguyệt Thần ánh mắt lấp lóe, đấu chiến thần, ngay cả hắn đều xuất hiện sao? Tử Thần cũng không có xuất thủ, hắn cũng là như lâm đại địch, bởi vì cái tên này quá bất nhất, đối phương đấu phá càn khôn, chiến diệt thương khung, là một cái truyền thuyết thần thoại. Bên trên bầu trời đấu chiến thần cúi nhìn phía dưới, Hỏa Nhãn Kim Tinh quang huy nội liễm, hai con mắt bên trong hỏa diễm không ngừng xoay tròn. Hắn tiếp cận Quy Tiên Nhân lạnh giọng nói, ngươi cái này rùa đen còn dám ra đây gây sóng gió, không sợ ta lần nữa đưa ngươi trấn áp sao? Âm thanh vang dội như thiên thần gào thét, Quy Tiên Nhân dọa đến đều run rẩy lên, bởi vì hắn nghĩ tới hắn quá khứ, năm đó hắn đã từng cùng đối phương đánh qua, thế nhưng lại bị đánh thành trọng thương, thậm chí ngủ say mấy chục vạn năm, hắn không phải là đối thủ. Bên cạnh Nguyên Tiên lại là lạnh hừ một tiếng, ngươi đừng phách lối, ta Bỉ Ngạn cao thủ nhiều như mây, càng có thái thượng bao trùm cửu tiêu, ngươi có thể ngăn cản được sao? Thật sao? Vậy bọn hắn làm sao không thể đi ra? Đấu chiến thần lắc đầu, ngươi, Nguyên Tiên khí run rẩy, xác thực, bọn hắn Bỉ Ngạn cao thủ nhiều như mây, nhưng là không thể đi ra lại như thế nào? Đấu chiến thần không để ý bọn hắn, mà là nhìn về phía Lâm Hiên, còn có Hạ Cửu U, hai người hành lễ. Lâm Hiên nói, bái kiến tiền bối. Hắn hiện tại đã biết rõ lúc này là ai, là Nghiêng Nguyệt Tam Tinh Động tôn kia thạch khỉ, lúc trước hắn đã từng đi qua Nghiêng Nguyệt Tam Tinh Động, chính ở chỗ này đạt được Bồ Đề quả, dưới cây Bồ Đề liền có một tôn thạch khỉ. Không chỉ như thế, Nghiêng Nguyệt Tam Tinh Động Lý Hoàn có thế giới khác, có một tòa ngủ say tại trên ngọn Long Sơn nam tử. Cái này thạch khỉ vậy mà như thế khủng bố, là một cái lục địa thần tiên, nam tử kia lại là người phương nào? Trên bầu trời, đấu chiến thần nói, các ngươi đi theo ta. Hắn không có hành động gì, vẻn vẹn ánh mắt rơi xuống, Lâm Hiên cùng Hạ Cửu U chung quanh, liền mây mù tràn ngập, hình thành hai đóa tường vân, mang lấy bọn hắn đằng không mà lên. Ngươi dám? Nguyên Tiên gầm thét, Tử Thần cũng là hừ lạnh, khi chúng ta không tồn tại sao? Bọn hắn đánh lâu như vậy, không phải liền là tranh đoạt Hạ Cửu U sao? Bỉ Ngạn người, thậm chí muốn giết Lâm Hiên, nhưng là bây giờ, như thế hai cái người trọng yếu, liền bị đối phương cho mang đi rồi sao? Các ngươi muốn chiến sao? Đấu chiến thần lạnh hừ một tiếng, trong mắt của hắn kim sắc quang mang, nguyên bản nội liễm, đột nhiên nở rộ quang huy, cả bầu trời hoàn toàn bị ngọn lửa này bao phủ, không ngừng vỡ vụn, liếc nhìn lại đốt cháy thiên địa, những cái kia đại đế, dọa đến hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất, thật đáng sợ, đây là như thế nào lực lượng, tựa hồ dùng một ánh mắt, liền có thể giết bọn họ tất cả mọi người. Đối diện lục địa thần tiên trầm mặc, Quy Tiên Nhân cắn răng, cái này chết hầu tử khí thế quá thịnh, không thể đánh, Nguyên Tiên cũng không dám xuất thủ, nếu như bọn hắn ba đánh một, tuyệt đối không nói hai lời liền lên. Nhưng là bây giờ ba đánh ba, nếu quả thật muốn chiến đấu, Quy Yên Nhân không phải là đối thủ, thậm chí ngay cả giao thủ dũng khí đều không có, đó chính là hắn đối mặt đấu chiến thần, đối mặt với truyền thuyết thần thoại nhân vật, Nguyên Tiên cũng là áp lực như núi, hắn cảm giác mình phần thắng, cũng chỉ có ba thành, thậm chí còn chưa nhất định, bởi vì ai cũng không biết, bây giờ đấu chiến thần, đến một bước kia, nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về Tử Thần cũng là khẽ lắc đầu, truyền âm nói, không thể chiến. Trừ phi chúng ta bên này lại đến hai cái lục địa thần tiên. Lục địa thần tiên không phải rau cải trắng, mà lại trước đó cuộc chiến đấu kia, để vô số người đều bị thương, liên miên đại đế vẫn lạc, cho dù là lục địa thần tiên cũng đều bản thân bị trọng thương. Tốt một chút giống Nguyên Tiên loại này, yên lặng khôi phục, chênh lệch chính là Quy Tiên Nhân loại này, ngủ say mấy chục trên trăm vạn năm, còn có một số, đến bây giờ đều không có thức tỉnh, cho nên, bọn hắn trước mắt không bỏ ra nổi đến đội hình như vậy. Xem ra chỉ có thể lui đi. Lúc này, trên bầu trời chiến đấu thần mở miệng lần nữa, cửu Uchiha từ ta thần vực mở ra, các ngươi 3 năm về sau mới có thể tiến nhập, 3 năm, đáng chết, nguyên tiên bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, thời gian 3 năm, đủ để phát sinh quá nhiều chuyện, thần vực đi vào trước, dẫn đầu bố cục, bọn hắn tại sau khi đi vào, vậy liền tương đương bị động, thậm chí cửu Uchiha một chút chí bảo, đều sẽ bị thần vực dẫn đầu cướp được, đáng ghét, bọn hắn nghìn tính vạn tính, không có tính tới đấu chiến thần sẽ thức tỉnh, chương 6086. Khởi động lại cửu U, Bỉ Ngạn cùng Chí Tôn Điện Đường người đi, chung quanh một mảnh hỗn độn, phảng phất hỗn độn sơ khai, đây là lục địa thần tiên chiến đấu về sau, lưu lại cảnh tượng, cái này hay là bọn hắn, khống chế lực lượng, bằng không, một kích, chỉ sợ 18 tầng địa ngục, liền muốn hôi phi yên diệt, cuối cùng đi, Hắc Sơn bọn hắn lỏng một ngụm, mới vừa rồi còn thật sự là nguy hiểm nha, thần chiến cùng tiên chiến, đối bọn hắn đến nói, nguyên bản cỡ nào xa không thể chạm, thế nhưng là, giờ phút này lại phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Lâm Hiên cùng Hạ Cửu U cũng là sắc mặt tái nhợt, nhất là Lâm Hiên nắm chặt lấy nắm đấm, thực lực a, đây mới là thực lực tuyệt đối, chí cao vô thượng tồn tại, hắn lúc nào có thể đến tới một bước này nha. Lâm Hiên, tại đấu chiến thần sau lưng truyền đến một đạo thanh âm vang dội, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, quay đầu nhìn lại, là ngươi, Tôn Tề Thiên, ngươi vậy mà cũng ở nơi đây. Tôn Tề Thiên cười đến, đã lâu không gặp, ta là theo chân phụ thân ta đến. Phụ thân ngươi? Lâm Hiên triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái này đấu chiến thần, là Tôn Tề Thiên phụ thân, quá bất khả tư nghị, tiểu gia hỏa, ta nhìn trên người ngươi lực lượng, đã đạt tới chuẩn đế đỉnh phong, cũng nhanh đột phá thành đế đi. Cái này vừa nói, Tôn Tề Thiên cũng là kinh ngạc, thật nhanh nha, Lâm Hiên, ngươi muốn đi thần đạo, hay là tiên đạo? Lâm Hiên còn chưa mở miệng, đấu chiến thần thì là nói, thần hỏa hạt giống, đã đạt đỉnh phong, tiên khí hạt giống, cũng đã viên mãn, xem ra, hai người đều không nghĩ từ bỏ nha. Không sai, tiền bối, ta muốn đi thần tiên chi đạo. Không phải đâu, Tôn Tề Thiên giật nảy mình, Quảng Hàn Tiên cũng là nhíu mày, liền ngay cả Nguyệt Thần cũng là hừ lạnh, ngươi quá tham lam, liền ngay cả ma đế lão quỷ kia, cũng không dám đi con đường như vậy, ngươi tiếp tục như vậy, sẽ hình hồn câu diệt, được không bù mất, cũng không nhất định, Lâm Hiên nói, còn có một chút hy vọng sống, ta tu luyện thái cực đồ, bản thân, liền có thể âm dương dung hợp, lại thêm, ta tại cửu Uchiha, phát hiện một tôn tiên tháp, giống như gọi là thất bảo linh lung tháp. Đại Long nói, nếu như có thể tìm tới thiên địa huyền hoàng tháp, nói không chừng có thể để ta mở một đầu thần tiên con đường, thất bảo linh lung tháp, ngay cả vật kia cũng xuất hiện, Nguyệt Thần kinh ngạc, đấu chiến thần nói, thái cực sinh lưỡng nghi, ngươi muốn lấy thái cực đồ làm căn cơ, nói không chừng thật đúng là có thể, bất quá, không ai làm qua, cho nên, đến tột cùng có mấy tầng phần thắng, ta cũng không tốt nói. Bên cạnh Quảng Hàn Tiên nói, đúng nha, thiên địa huyền hoàng tháp, thứ này, càng thêm khó tìm. Ngươi nếu là một mực tìm không thấy, làm sao bây giờ? Lâm Hiên sững sờ, cái này, hắn thật đúng là không nghĩ tới, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, không có tìm không đến đồ vật, còn bên cạnh đấu chiến thần, cũng là ngẩng đầu nhìn trời, hắn trong đôi mắt kim quang, đột nhiên vạch phá cửu tiêu, nhìn về phía vô tận hư không, làm sao rồi? Quảng Hàn Tiên khẩn trương, Bỉ Ngạn những người kia, ngóc đầu trở lại sao? Nguyệt Thần lạnh hư một tiếng, vậy liền giết cái kinh thiên động địa, nàng sát khí trên người. Nháy mắt bộc phát, liền ngay cả Lâm Hiên bọn hắn, cũng là như Lâm đại địch, lại có đại chiến buông xuống sao, nhưng mà, đấu chiến thần lại là khẽ lắc đầu, không, không phải Bỉ Ngạn người, cũng không phải Chí Tôn Điện Đường người, ta cảm ứng được, một cỗ khí tức, những người khác nghe xong nghi hoặc, cái gì khí tức, có thể làm cho đấu chiến thần, như thế, kinh ngạc, đấu chiến thần cũng không nói gì, nhìn thời gian một nén hương, mới thu hồi ánh mắt, sau đó, hắn lại cười, ha ha, tiểu gia hỏa, người vận khí đúng là tốt nha, ta cảm ứng được. Thiên địa huyền hoàng tháp xuất thế, thật sao? Lâm Hiên mừng rỡ, Nguyệt Thần cùng Quảng Hàn Tiên, cũng là cảm giác, không thể tưởng tượng nổi, thất bảo linh lung tháp, cùng thiên địa huyền hoàng tháp, trước sau xuất hiện, phải biết, vô tận tuế nguyệt bên trong, có thể xuất hiện một cái, đều đã nghịch thiên, nhưng là bây giờ, lại đồng thời xuất hiện, hơn nữa, còn là tại Lâm Hiên chứng đạo đêm trước, chẳng lẽ từ nơi sâu xa, thật muốn để Lâm Hiên, thất thần tiên chi đạo sao? Tiền bối, thiên địa huyền hoàng tháp, ở đâu? Lâm Hiên cấp bách hỏi, hắn nhất định phải đem nó tìm tới, bởi vì đây là hắn hy vọng chứng đạo. Đấu chiến thần nói, tiểu gia hỏa, không dùng hoảng, vật kia chạy không được, mà lại, cũng sẽ không bị ngoại nhân đạt được. Chúng ta bây giờ, hay là trước mở ra, cửu Uchiha đi. A, Lâm Hiên sững sờ, sau đó gật gật đầu, cũng thế, bị đấu chiến thần để mắt tới đồ vật, làm sao có thể chạy đây? Hắn coi là, đấu chiến thần tự tin vô cùng, có thể tại Bỉ Ngạn, cùng Chí Tôn Điện Đường vây công hạ, cướp được thiên địa huyền hoàng tháp. Thế nhưng là, về sau hắn mới phát hiện, hắn nghĩ sai, đấu chiến thần, không phải ý tứ này. Đương nhiên, hắn hiện tại, còn không biết, hiện tại trọng yếu nhất, là mở ra cửu U chi địa, bên trong thất bảo linh lung tháp, Lâm Hiền nhất định muốn chiếm được. Hạ cửu U hít sâu một hơi, đem hắn cửu U chi thể, thi triển đến cực hạn, mà Lâm Hiền, cũng là vung tay lên, xuất ra hai khối không có chữ thiên bi, trong địa ngục, còn có một khối không có chữ thiên bi, giờ phút này nhận cảm ứng, tự động bay ra, ba khối không có chữ thiên bi, phân chạm tam phương, đại biểu thiên địa nhân, lại lấy cửu U chi thể, làm chìa khóa, mở ra cửu U chi địa, tạch tạch tạch, giữa thiên địa, vang lên cổ lão thanh âm, phảng phất mới thời không, lại khởi động lại, giờ khắc này, một loại thần bí mà hồng hoang khí tức, từ trong hư vô truyền đến, làm cho tất cả mọi người rung động, địa ngục người chấn kinh, đây là cái gì, cổ lão thế giới, bị mở ra sao, ta cảm nhận được, cường đại, âm lực lượng, quá tốt, ta muốn đột phá, thế giới mới tiến đến, quá bất khả tư nghị, trong địa ngục những người này, toàn bộ điên cuồng gầm hét lên, chẳng những là địa ngục, chư thiên vạn giới, cũng đều cảm ứng được, là cái gì xuất hiện rồi, trời xanh nha, là mặt khác một mảnh tiên thổ, giáng lâm sao, không đúng, ta cảm ứng được cỗ khí tức này, sao tiên thổ còn đáng sợ hơn, cường đại hơn gấp 10 lần, chư thiên vạn giới người, cũng đều điên, một chút tu luyện, âm lãnh lực lượng người, đều kích động run rẩy. Nếu như đạt được loại lực lượng này, bọn hắn còn có thể đột phi mãnh tiến, quá tốt, không hổ là thời đại vàng son, bọn hắn quỳ xuống đất gieo hò, tiên thổ người, cũng tương tự cảm nhận được, không ít người dùng mình, bọn hắn ngóng nhìn vũ trụ, chấn kinh liên tục, vũ trụ này quá thần bí, chư thiên vạn giới, ủng có vô tận bí mật, vừa mới bắt đầu, tiên thổ giáng lâm thời điểm, bọn hắn những người này, xem thường vũ trụ, cho rằng đây là hạ đẳng thế giới, chỉ là tiểu vũ trụ mà thôi, còn không tiện tay có thể diệt chi, thế nhưng là, bọn hắn càng tiếp xúc, càng khiếp sợ hơn, bởi vì tại trong vũ trụ, chôn giấu vô tận bí mật, không phải sao, bây giờ lại có lực lượng mới xuất hiện, thần minh, diệp gia, cổ gia, phượng hoàng tộc, kỳ lân tộc, những này đại đế gia tộc, cùng những cái kia hoang cổ thế gia, tại thời khắc này, cũng là toàn bộ chấn kinh, có thể nói, vũ trụ ức vạn sinh linh, chư thiên vạn giới, toàn bộ rung động, cửu U chi địa, giờ phút này, mọi người cũng là cảm nhận được hoảng hốt, tựa hồ có không được sự tình, muốn phát sinh, cửu U chi địa, những gia tộc này bên trong, có không ít đại đế, thậm chí có, tu luyện ra hai đạo tiên khí, giờ phút này, bọn hắn luôn cảm giác, mí mắt cuồng loạn, linh hồn run rẩy, bọn hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời, rốt cuộc muốn phát sinh cái gì, vì cái gì, ta bất an như vậy, cổ lão trong cung điện, tóc trắng phơ đại đế, thở dài một tiếng, đến, rốt cục muốn tới, hắn chính là trước kia, đem tiểu đồ đệ đuổi đi, cái kia đại đế, vực sâu vô tận bên trong, một người mặc hắc giáp đại đế, cũng là hít sâu một hơi, loại này không biết cảm giác, đến tột cùng là hy vọng, hay là hủy diệt đâu, lúc trước hắn, tự tay để cho mình hai đứa bé ngủ say, mà đối đãi vạn năm về sau thức tỉnh, bởi vì, hắn không biết, khi phía ngoài những cường giả kia giáng lâm về sau, sẽ là như thế nào cảnh tượng, sẽ cùng trăm vạn năm trước, đồng dạng sao, chương 6087, cuồng sa đột kích, hoảng sợ, kêu thảm, tại cửu U đại lục phía trên vang lên, cho dù là những này đại đế, cao cao tại tượng, giờ phút này cũng là chấn kinh, thứ 9 phong, một tòa thần bí sơn phong, chung quanh mây mù tràn ngập, phảng phất biển mây sơn phong, bên trong, bước trời khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hắn nói, đây là cái gì khí tức, vì cái gì ta như thế khó chịu, Tuyết Kỳ đi tới nói, đừng sợ, đây là phía ngoài khí tức, phu quân bọn hắn thành công, cửu U chi địa, ngay tại mở ra, phía ngoài khí tức, bước thiên nhất mặt mờ mịt, Tuyết Kỳ đánh ra một đạo pháp tắc, đem hắn vờn quanh, sau đó nói đến, cửu U chi địa, lâu dài đều là âm lãnh hắc ám khí tức, người ở đây, sinh sống rất nhiều năm, cho nên, chưa thấy qua bên ngoài, thế giới bên ngoài, chẳng những có âm lực lượng, còn có dương lực lượng, người khả năng lần thứ nhất tiếp xúc, dương lực lượng, rất khó chịu a, bất quá, quen thuộc liền tốt, bước trời gật gật đầu, đại tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ quen thuộc, oanh một tiếng, ngay lúc này, biển mây lăn lộn, vô số sương mù tràn ngập, bước trời khuôn mặt nhỏ biến đổi, không tốt, có người đang tấn công trận pháp, hạ sao trời nói, chẳng lẽ, địch nhân đến sao, Tuyết Kỳ nói, hai người các ngươi, ở bên trong ở lại, ta đi xem một chút, nói xong, nàng hướng phía trước đi đến, trong đôi mắt bộc phát ra, lạnh thấu xương quang huy, Tuyết Kỳ linh hồn bao phủ phía trước, sau đó, nàng lông mày thật chặt nhăn lại, xác thực có người, đến công đánh bọn hắn, mà lại, đến người này, vậy mà là nàng nhận biết một người, Hạ Cuồng Sa, người này, không là trước kia bị bọn hắn, đánh tới thần bí đáy hồ sao, tại sao lại ra rồi, không sai, người tới chính là Hạ Cuồng Sa, bên ngoài dương lực lượng, dần dần tràn vào đến, khiến cho cửu U đại lục ở bên trên, tất cả mọi người tê cả da đầu, liền ngay cả Hạ Cuồng Sa, cũng giống như thế, trong lòng của hắn vô